Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 654, lệnh đuổi khách. Tôn Sách không tại Dự Châu, đối Dự Châu tình huống lại cũng không lạ lẫm, biết Lưu bị nói tình huống có, nhưng tuyệt không giống Lưu bị nói nghiêm trọng như vậy, chỉ là Lưu bị muốn trọng trưởng binh quyền lại không thể như ý. Cùng Võ Chu phát sinh xung đột, Quan Vũ xác thực yêu mến Bách Tính, nhưng hắn tâm tình không tốt cũng không phải là bởi vì Bách Tính, mà chính là cảm thấy Lưu bị bị áp chế, trong lòng không cam lòng, nín một bụng tà hỏa, lúc này mới mượn cơ hội phát tác. Tôn Sách mi tâm cau lại, không nhanh không chậm nói ra, trên đời sự tình, nào có tùy tâm sở dục. Như thế điểm ngăn trở thì không thắng phẫn, muốn cùng người liều mạng, về sau làm sao thống lĩnh đại quân chinh chiến. Huyền Đức, mọi thứ có thể một có thể lại không thể ba. Thường nói, 3 tuổi nhìn lớn, 7 tuổi nhìn lão, đều hơn 30 người, làm sao còn một chút không tiến triển. Lưu bị rất xấu hổ, liên tục cảm ơn. Tôn Sách chậm khẩu khí, ta cũng biết. Các người một lòng muốn chinh chiến lập công, không nguyện ý theo Võ Chu bọn họ chỉnh đốn Dự Châu thế gia. Thế nhưng là đại quân không động, lương thảo đi đầu, đạo lý kia cũng không khó hiểu. Các người vũ dũng hơn người, lại không có trị dân lý chính kinh nghiệm, để bọn hắn theo chỉnh đốn thế gia cũng là cho các người một cái quen thuộc dân tình cơ hội. Vì về sau độc lĩnh một bộ đánh xuống cơ sở. Hiện tại xem ra, ngươi còn cũng không đủ chuẩn bị tâm lý. Cũng được, mọi thứ đều là làm thuận tự nhiên. Đốt cháy giai đoạn ngược lại không đẹp. Cái này binh tào tòng sự ngươi cũng đừng làm. Ta an bài người khác thế chỗ đi. Lưu bị trong lòng ẩn ẩn bất an. Hắn xác thực muốn về quân doanh. Lân cận học tập Tôn Sách luyện binh chi pháp. Tài dùng binh. Nhưng hắn cũng rõ ràng trị dân lý chính là bọn họ khiếm khuyết. Tôn Sách làm như vậy cũng không gì đáng trách. Có lẽ thật là muốn cho hắn rèn luyện một chút. Vì về sau đảm đương một mặt chi đảm nhiệm đặt nền móng. Hiện tại bỏ dở nửa chừng. Quả thực đáng tiếc. Lại để cho Tôn Sách thất vọng. Coi như trở lại quân doanh. Về sau một mình đảm đương một phía hy vọng cũng không có. Tôn Sách chỉ nói là phái người thế chỗ hắn làm binh tào tòng sự. Lại không đề cập tới an bài như thế nào hắn. Ý tứ này đã rất rõ ràng. Huyền Đức, Hiến Hòa, có chuyện, ta muốn nghe xem các ngươi ý kiến. Tướng quân mời nói, Lưu bị kềm chế trong lòng sợ hãi. Khom người đáp, Giản Ung cũng theo hành lễ. Tôn Sách hướng Trương Hoành nháy mắt. Trương Hoành hiểu ý. Bình luận lên tình thế, triều đình biến pháp bắt đầu, chính là đang cần dùng người thời điểm. Tôn Sách muốn Lưu bị đi quan trung, lấy Lưu bị ba người năng lực, cũng không sầu không có đường ra. Trừ cái đó ra, Công Tôn Toản cùng Viên Thiệu tác chiến, liên tục gặp thua trận, tình thế đáng lo. Trước đây không lâu Long Thấu Chi chiến Công Tôn Toản lại bị Viên Thiệu đánh cho hoa rơi nước chảy. Cùng Điền Giai gặp nhau kế hoạch gặp khó. Tôn Sách hy vọng Lưu bị có thể trở về U Châu đi. Trợ Công Tôn Toản một chút sức lực. Ổn định U Châu. Các loại Trương Hoành bình luận xong. Tôn Sách ôn tồn nói ra. Huyền Đức. Tuy nhiên ta một mực có thể cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Thế nhưng là ta cũng biết ngươi có anh hùng ý chí. Không dám miễn cưỡng. Hai cái này phương án đều có lợi và hại. Lựa chọn thế nào? Hy vọng ngươi không muốn câu nệ tại nhất thời được mất. Bàn bạc kỹ hơn. Đương nhiên, nếu như ngươi có khác ý nghĩ, ta cũng nguyện ý nghe lấy. Mọi thứ lấy ngươi tự nguyện làm chủ. Lưu bị nghe xong, nửa ngày không nói chuyện. Không ra hắn sở liệu. Tôn Sách quả nhiên là muốn đuổi hắn đi. Hắn ngược lại không phải là không nỡ đi. Rời đi Tôn Sách là sớm muộn sự tình, lại không phải hiện tại. Hắn ủy khuất cầu toàn cũng là muốn từ Tôn Sách chỗ này học điểm đồ vật. Hiện tại văn học một chút, võ cũng học một chút, nhưng đều là nửa muỗng nước. Cách hắn mục tiêu còn có tương đương khoảng cách. Hiện tại đi, trước đó vất vả thì hoàn toàn uổng phí. Thế nhưng là hắn không muốn đi. Tôn Sách liền có thể lưu hắn sao? Nói là tự nguyện làm chủ. Thế nhưng là nói đến phân thượng này, hắn nơi nào còn có mặt lưu lại. Coi như hắn nguyện ý lưu, Tôn Sách cũng sẽ không lại cho hắn cơ hội. Vân Trường A, người quá manh động, mấy tháng tâm huyết phó mặc, đa tạ tướng quân dìu dắt, có thể hay không cho ta các loại thương nghị, lại đi hồi phục tướng quân. Đây là đương nhiên, ta nói, lấy tự nguyện làm chủ. Lưu Bị cùng Giản Ung ra trướng, tâm tình sa sút, thở dài thở ngắn, Giản Ung theo sau lưng. Hắn luôn luôn ưa thích nói đùa, nhưng là bây giờ làm thế nào cũng cười không nổi. Nhưng hắn không giống Lưu Bị như thế tâm phiền ý loạn. Đối hiện tại cái này cục diện, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Tôn Sách lúc trước nguyện ý tiếp nhận bọn họ đầu hàng là hy vọng bọn họ có thể để cho hắn sử dụng. Cũng biểu thị đầy đủ thành ý, thậm chí không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, theo Viên Đàm đang bao vây cứu ra Lưu Bị bọn người. Hiện tại hắn cùng Quan Vũ, Trương Phi đều tuần tự biểu thị sẽ không buông tha cho Lưu Bị. Tôn Sách không có đạo lý lại lưu lấy bọn hắn, để bọn hắn phát triển an toàn. Không có tìm cái lý do chém bọn họ đã được cho khoan hồng độ lượng. Huống chi Tôn Sách còn tận khả năng vì Lưu Bị an bài chỗ. Lưu Bị chắp tay, cúi đầu, nhìn lấy chính mình mũi chân. Từng bước một địa đi ra phía ngoài. Hắn đi rất chậm, cước bộ nặng nề, tựa như là chờ lấy Tôn Sách đến giữ lại đồng dạng. Nhưng trong đại trướng một mực không có động tĩnh, bất chi bất giác, hắn thì ra đại doanh. Lưu Bị dừng bước, ngẩng đầu lên, nhìn lấy xanh thảm bầu trời, thở dài một tiếng. Hiến Hòa, ngươi nói, chúng ta cái kia đi chỗ nào? Đi về phía tây đi Trường An, vẫn là bắc quy hồi U Châu? Giản Ung thở dài một hơi, Huyền Đức, đi về phía tây vẫn là bắc quy đều có thể chờ một hồi lại thương nghị. Việc cấp bách là đem Vân Trường gọi trở về. Hắn cùng Cam Ninh tranh đấu, mặc kệ ai thắng ai thua cũng không tốt. Vạn nhất có chỗ thương vong, kia liền càng không đẹp. Trừ phi ngươi không mang theo hắn hồi U Châu. Lưu Bị quay đầu nhìn xem Giản Ung. Đại đến lạ thường lỗ tai rung động một chút, lại không nói chuyện. Hắn nghe hiểu được Giản Ung ý tứ. Tôn Sách hạ lệnh trục khách xác thực cùng Quan Vũ có quan hệ. Quan Vũ phụ thân tại Bình Dư, hắn có nguyện ý hay không theo hắn hồi U Châu cũng không tiện nói. Huống hồ Quan Vũ tính khí cũng đổi không, hiện tại đắc tội Tôn Sách, hồi U Châu cũng sẽ đắc tội Công Tôn Toàn, đi Trường An thì càng không được, chỗ đó có quá nhiều hắn không quen nhìn người. Lưu Bị nghĩ thật lâu, thầm thầm nói ra, đi con đường nào? Muốn nhìn Vân Trường chính mình như thế nào quyết đoán. Giản Ung hiểu ý, vừa mới chuẩn bị gật đầu. Lưu Bị lại nói, hắn không phụ ta, ta không phụ hắn. Đi thôi, đi Tân Khẩu nhìn xem. Nói xong, hắn trở mình lên ngựa, lắc một cái cương ngựa. Chiến mã vung ra bốn vó, hướng nơi xa chạy đi. Giản Ung nhìn lấy Lưu Bị bóng lưng, vừa mới dâng lên hưng phấn thoáng cái vô ảnh vô tung. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tân Khẩu, Quan Vũ cùng Cam Ninh cầm đao mà đứng, trợn mắt đối mặt, Hứa Chử, Trương Phi cản ở giữa, trái phải nhìn xem khuyên. Nói đến bên miệng tất cả đều là nước bọt, lại không làm nên chuyện gì. Cam Ninh xách đao đứng ở đầu thuyền, cũng không nói chiến, cũng không nói không chiến. Chỉ là cười lạnh, một bộ chỉ cần ngươi dám đến, lão tử liền chặt chết ngươi bộ dáng. Quan Vũ càng xem càng sinh khí, mặt đỏ tức giận đến đỏ bừng, nghiêm nghị gào thét, Trọng Khang, để ở một bên, nếu không nghỉ đắp Quan Mỗ không nhận tình cũ. Vân Trường, Trương Phi tiến lên ngăn cản, lời mới vừa nói miệng, Quan Vũ phi lên một chân. đá vào Trương Phi trên bụng. Trương Phi vội vàng không kịp chuẩn bị, chịu vừa vặn, đăng đăng đăng, hướng về sau liền lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất, bưng bít lấy bụng dưới, nửa ngày không thể đứng lên. Quan Vũ gặp, trong lòng hối hận, miệng phía trên lại không chịu chịu thua. Nhìn trộm nhìn Trương Phi một lát, gặp hắn chậm rãi chậm tới, lúc này mới yên tâm, xách đao hướng Cam Ninh phóng đi. Hứa Chử ngang thân ngăn ở trước mặt, lắc đầu liên tục, Vân Trường, tuyệt đối không thể, tránh ra. Quan Vũ một bước phóng ra, thiên quân phá đâm về Hứa Chử ở ngực. Hứa Chử không dám đại quyết, lách mình né tránh, quất ra trường đao, cuốn lấy Quan Vũ. Quan Vũ vung tay, đang muốn phản trọn, Lưu bị dục ngựa đuổi tới. Vân Trường, không được vô lễ. Huyền Đức, ngươi nghĩ nhiều lời, ta hôm nay không phải chặt cái này cầm phàm tặc không thể. Lưu bị tung người xuống ngựa, vọt tới Quan Vũ trước mặt, nghiêm nghị nói, ngươi vẫn là trước chém chết ta đi, dù sao chúng ta đã là chó mất chủ, không nhánh có thể theo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN